Tả Nương Từ Diêm Linh, chương 48, Đại Tần Xuyên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Xuyên nằm ở ranh giới Hán Đông và Đông Tề, tổng cộng chia thành 9 trấn, 32 trại theo phân chia huyện vực của nước Đại Việt. Tần Xuyên đủ tiêu chuẩn là một huyện lỵ, nhưng vì sự thuộc về của nó đến nay vẫn chưa rõ ràng, lúc thì thuộc Hán Đông, lúc thì thuộc Đông Tề, nên việc quản lý rất hỗn loạn, khiến nơi này trở thành tụ điểm của bọn ô hợp. Không phải nước Đại Việt của chúng ta đâu nha. Bạch Khanh theo Lý Bá Trọng đến Tần Xuyên đã 3 ngày, ở trong một quán trọ không lớn không nhỏ. 3 ngày qua, Lý Bá Trọng đã động thủ 6 lần đánh nhau với người khác. Vì nơi đây là tụ điểm của bọn ô hợp, đương nhiên có đủ loại vô lại. Có kẻ muốn kiếm tiền từ những người lạ mặt như họ, có kẻ đương nhiên muốn mon men đến gần người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc của người khác. Nói chung là vì những chuyện vụn vặt đó, cốc cốc. Cánh cửa vang lên 2 tiếng, Bạch Khanh đang xê, ởi quần áo cho con trai, tay dừng lại giữa không trung nửa nhịp, nhàn nhạt hỏi một câu. Ai đó, phu nhân, vĩ gia mời ngài xuống dùng cơm, là tiểu nhị của quán trọ. Xuống dùng cơm ư, hắn không phải đã khuyên nàng không nên xuống lầu sao, để khỏi phải nhìn những kẻ mắt chuột mày trộm mà khó chịu. Được rồi, tiểu nhị không nói thêm gì, đi xuống theo cầu thang. Khoảng một khắc sau, Bạch Khanh mới ôm con trai xuống lầu. Đi được nửa chừng, nàng dừng lại trên cầu thang, vì dưới lầu ngồi đầy người trong phòng, không dưới 30-40 người đều yên lặng ngồi đó. Lúc này ánh mắt đều đổ dồn vào nàng và con trai. Bạch Khanh liếc nhìn Lý Bá Trọng đang ngồi ở bàn chính gần cửa phía nam. Hắn lại đang làm gì vậy? Nàng tiếp tục đi hết nửa phần cầu thang còn lại, đến trước mặt Lý Bá Trọng, ngồi xuống một chỗ trống bên cạnh hắn. Lúc này, trong phòng vẫn rất yên tĩnh, ngay cả một tiếng ho cũng không có. Âm thanh duy nhất là tiếng a a tập nói của A Bang, thằng bé kéo ống tay áo của cha, miệng lẩm bẩm, không biết đang nói gì. Lý Bá Trọng bế con trai lên đùi mình, thằng bé càng ngày càng nặng lại còn không ngồi yên được. Để trong lòng nàng, e rằng nàng còn chẳng ăn được bữa cơm. Khụ, một người đàn ông trung niên râu quai nón ngồi bên cạnh Lý Bá Trọng hắng giọng. Người đã đông đủ rồi. Lý gia, chúng ta bắt đầu thôi. Lý Bá Trọng gật đầu, tùy ý ứng một tiếng. Người dâu quai nón nâng bát rượu to bằng cái chén sứ đứng dậy. Các huynh đệ, trước tiên chúng ta kính Lý gia một bát. Lời của người dâu quai nón vừa dứt, chỉ thấy mọi người đồng loạt đứng dậy. Ai nấy đều nâng bát rượu lớn như bát hải, ngửa cổ, như uống nước vậy. Rượu đều trôi tuột xuống bụng. Uống rượu xong, tất cả đều úp ngược bát rượu xuống, tỏ ý kính trọng. Lý Bá Trọng không vội vàng, trước hết đưa con trai về lại lòng Bạch Khanh rồi nâng tay cầm lấy bát rượu trên bàn, đứng dậy, cũng một hơi uống cạn. Bát rượu úp ngược, chư vị, mời ngồi. Trước khi ngồi xuống, tiện tay từ tay Bạch Khanh bế con trai lại. Thằng bé trợn đôi mắt to long lanh như nước, nhìn khắp những người đang kính rượu cha mình. Nhìn một vòng xong, nó vui vẻ đạp chân liên tục hai cái trên đùi cha, vì nó thấy vui. Sau khi Lý Bá Trọng ngồi xuống, mọi người mới lần lượt ngồi theo. Trong phòng cũng bắt đầu trở nên ồn ào, người uống rượu đấu quyền, người cười đùa mắng mỏ, đúng kiểu thổ phỉ sơn chạy. Lý gia, tiểu đệ xin kính ngài một bát nữa, đa tạ ngài ơn cứu mạng. Hôm qua nếu không có ngài ra tay, ta Hắc Hợi thật sự đã chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Húp húp, một bát rượu nữa đã xuống bụng, Lý Bá Trọng cũng không từ chối lòng tốt của hắn, uống trà một bát. Tiếp theo là lượt kính rượu, Lý Bá Trọng bát rượu không rời tay, người này một chén, người kia một bát, vừa nói cười vừa uống rượu hào sảng, trông thật là tự tại. Bạch Khanh ngồi bên cạnh im lặng, chỉ dùng chiếc thìa nhỏ khuấy bát cháo trắng trong bát. Khuấy cho đến khi có thể ăn được, nàng múc một thìa đưa vào miệng con trai, nhìn thằng bé chép miệng vừa ăn vừa chơi trong lòng cha. Cuối cùng, khi tiệc rượu đã ngà ngà say, có người lên tiếng muốn lôi kéo hắn vào hội. Lý gia, ngài thân thủ phi phàm, bản lĩnh hơn người, không bằng sau này cùng huynh đệ chúng tôi hợp sức làm ăn đi. Câu nói này khiến xung quanh yên lặng hẳn, phản ứng dây chuyền. Không lâu sau, cả căn phòng đều im bặt, chờ nghe câu trả lời của Lý Bá Trọng. Lý Bá Trọng uống đến mặt đỏ bừng, mắt hơi nheo lại, trông có vẻ say sưa. Hắn liếc nhìn những người trong phòng, bỗng cúi đầu cười một tiếng. Uống rượu, không đồng ý cũng không từ chối. Người hỏi còn muốn nói tiếp nhưng bị Hắc Hợi râu quai nón chặn lại. Uống rượu, Hắc Hợi nghĩ thầm, nhìn dáng vẻ này, người này quả thực có chút ý muốn gia nhập rồi. Không đồng ý ngay, e rằng là còn kiêng dè những người này. Không thể quá vội vàng, đợi tiệc rượu tan, người đã đi gần hết, Hắc Hợi vẫn ngồi bên cạnh Lý Bá Trọng, vì hắn có lời muốn nói và hắn còn phải trả tiền rượu. Tiểu nhị, tính tiền, một thanh niên ngồi cạnh Hắc Hợi gọi tiểu nhị quán trọ. Tiểu nhị vội vàng chạy tới, cung kính sợ sệt, những vị khách nguy hiểm này hắn nào dám chọc, Lý phu nhân vừa dặn rồi, tiền rượu thức ăn tối nay ghi vào sổ của Lý gia. Thanh niên nhìn Hắc Hợi quát lớn, sao dám, tối nay nhất định phải để chúng ta trả tiền này. Tiểu nhị sợ run lên, chỉ nhìn Lý Bá Trọng đang ôm con trai nhắm mắt dưỡng thần, trông như say rượu nhưng vẫn lên tiếng nói một câu. Ai trả chẳng giống nhau, như vậy sao được, đã nói rồi, chúng ta mời ngài mà. Hắc Hợi nói cười ha hả, không hề có chút hung thần ác sát như vừa nãy, vì thằng bé đang ngồi trên đùi Lý Bá Trọng đang mở to mắt nhìn hắn. Đều là huynh đệ trong nhà, ai mời ai không quan trọng. Lý Bá Trọng mở mắt, ngồi thẳng người dậy. Lúc này, Bạch Khanh từ bếp sau bưng đến một chén canh giải rượu, đặt lên bàn đưa tay múc ba chén. Ngoài Lý Bá Trọng, Hắc Hợi và tên tiểu bám đuôi của hắn cũng mỗi người một chén. Tạ phu nhân, cả hai đều rất cung kính. Hôm qua kẻ tên Nhạn Linh Vương là ai vậy? Lý Bá Trọng nâng chén canh giải rượu, rất vô tình nói chuyện về chuyện hôm qua. Sự việc là thế này, từ khi Lý Bá Trọng đưa người nhà đến ở quán trọ ở trấn Liêu Viễn này, hắn không chỉ một lần bị người khác kiếm chuyện. Bắt nạt người lạ mà, đó là trách nhiệm phải làm của đám côn đồ đầu đường, mà phần lớn đám côn đồ này là người của Hắc Hợi. Với bản lĩnh của Lý Bá Trọng, cơ bản là đừng hòng từ hắn mà kiếm được lợi lộc gì. Vì vậy sự việc mới náo loạn lớn lên, cấp dưới tìm cấp trên, cuối cùng khó tránh khỏi Hắc Hợi phải ra mặt. Kết quả còn chưa kịp để Hắc Hợi được chứng kiến thân thủ của vị Lý gia này thì chúng lại gặp phải kẻ thù lớn hơn Nhạn Linh Vương. May nhờ Lý Bá Trọng ra tay, Hắc Hợi mới giữ được mạng mình. Nhạn Linh Vương là người của Đông Lập, cũng là đầu sỏ ở khu vực Xuyên Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ chúng tôi với họ nước sông không phạm nước giếng, họ làm ăn lớn, chúng ta chỉ làm ăn nhỏ. Ai ngờ giờ họ ngay cả việc làm ăn nhỏ cũng không cho chúng ta làm. Huynh đệ chúng ta cũng đều phải nuôi gia đình, không còn cách nào khác đành tranh giành với họ mấy lần. Thành ra bây giờ cách 3 ngày lại đến gây chuyện một lần, ta thật sự hết cách rồi. Lý gia, nếu ngài thật sự định ở lại trấn Liêu Viễn lâu dài, ta Hắc Hợi không nói hai lời, vị trí, đầu lĩnh ở trấn Liêu Viễn này cam tâm tình nguyện nhường lại. Chỉ cần ngài chống lưng cho, để huynh đệ có miếng cơm manh áo là được. Lý Bá Trọng uống vài ngụm canh giải rượu, cười cười. Đông Lập không dễ chọc đâu. Khổ, Lý gia ngài mới đến, còn chưa biết cách thức làm ăn ở Tần Xuyên này. Đông Lập lợi hại không sai, nhưng họ không nhúng tay vào những chuyện giang hồ này. Họ chỉ làm ăn với những gia đình hào môn phú hộ, các thế gia chư hầu. Những người như Nhạn Linh Vương này, nói là người trong Đông Lập, thực ra chỉ là hữu danh vô thực. Hàng năm gửi một chút tiền hội phí lên Đông Lập lâu rồi lớn tiếng nói mình đã vào Đông Lập. Thực ra nói chung chỉ cần không gây chuyện quá lớn, Đông Lập cũng lười quản mấy chuyện lặt vặt này của họ. Lý Bá Trọng hứng thú xoay bát canh, nửa ngày sau mới nói. Hắc huynh sao không dứt khoát, cũng treo danh dưới trướng Đông Lập. Hắc Hợi cười gượng hai tiếng, thở dài. Không giấu gì Lý gia, ta không có bản lĩnh đó để vào Đông Lập lâu. Hơn nữa hội phí của Đông Lập quá cao, chúng ta bận rộn cả năm cũng không góp đủ. Lý Bá Trọng nâng bát canh uống cạn một hơi, uống xong, quay mặt nói với Hắc Hợi. Được, chỉ cần huynh đệ không thấy ta vướng bận, ta sẽ ở lại đây. Hắc Hợi sững sờ nửa nhịp, vì không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng rất nhanh hắn bừng tỉnh, vỗ đùi một cái. Tốt. Sáng mai ta sẽ tập hợp huynh đệ lại, vị trí, đầu lĩnh, này ta nhường cho ngài. Ấy, Hắc huynh nói vậy thì ta không thể ở lại được rồi. Tiểu đệ mới đến, kiếm sống trên địa bàn của Hắc huynh, chỉ cần có một gian phòng, một mảnh đất, có thể dung thân cho vợ con là đủ rồi. Vị trí, đầu lĩnh, không dám ngồi bừa cũng ngồi không lên. Ha ha, Hắc Hợi cười lớn, vỗ mạnh lên vai Lý Bá Trọng bằng bàn tay to. Khách khí, Lý huynh ở lại, Ta Hắc Hợi cảm kích vô cùng. Đâu có chuyện dám hay không dám gì. Cứ thế, Lý Gia biến thành Lý Huynh, Lý Bá Trọng trở thành một kẻ giang hồ ở trấn Liêu Viễn. Đêm xuống, gió ấm cuốn rèm, sao trời đầy trời. Trên hành lang tầng hai hướng về phía mặt trời mọc, Lý Bá Trọng nửa tựa vào ghế che gác chân lên lan can gỗ, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Bạch Khanh dỗ con trai ngủ xong, vén rèm đến trước mặt hắn ngồi sát vào. Ở lại đây mãi, được không? Hán Bắc có bao nhiêu chuyện, hắn có thể bỏ mặc không quản sao? Lý Bá Trọng nhìn đôi mắt nàng nhuộm màu sao trời, cười kéo tay nàng đặt lên môi mình. Nàng nghĩ ta là người có thù không báo sao? Chuyện gì hắn cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng nhẫn nhịn không có nghĩa là không hành động. Bạch Khanh cười nhạt lắc đầu, hắn quả thực không phải là người có thù không báo. Vậy nên nhất định phải tự mình đến, để xem Đông Lập bị diệt ư? Hắn lắc đầu. Không chỉ có thế, còn có chuyện quan trọng hơn. Muốn nghe không? Nếu nàng muốn nghe, hắn sẽ kể cho nàng nghe. Lần này đổi lại Bạch Khanh lắc đầu. Thôi, không nghe nữa. Không biết hắn muốn làm gì, thì không cần cả ngày lo sợ bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính chẳng biết mình đang làm gì là được rồi. Không cần nói cho ta biết. Lý Bá Trọng khẽ cười. Gần đây hắn hay cười như vậy, cứ như ngày nào cũng sống rất vui vẻ. Những ngày này vất vả lắm đúng không? Lần này đi ra ngoài không mang theo người hầu nào, mọi việc đều phải tự tay nàng làm, tay đã chai sạn. Cũng tạm, trước kia, nàng cũng sống như vậy, tự mình làm không có gì gọi là vất vả. Mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Hắn nói như vậy, như đang an ủi cũng như đang tuyên thệ. Đúng 7 ngày sau đó, họ chuyển từ quán trọ đến một căn nhà dân ở phía nam trấn Liêu Viễn. Chỗ không lớn lắm nhưng rất sạch sẽ và trong nhà cũng đã có người làm việc vặt, không còn phải để nàng bận rộn mọi việc nữa. Lúc này, hắn bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Hắc Hợi và bọn họ. Lại qua một thời gian nữa, họ lại chuyển nhà, lần này chuyển vào một tiểu viện tinh tế. Trong nhà lại tìm thêm 2 tỷ nữ, lần này, nàng thực sự không còn phải làm gì cả. Những huynh đệ của hắn còn thường xuyên mang những chiếc thùng đến nhờ nàng giữ gìn. Nàng đã mở thùng ra xem 1-2 lần, là những thứ như gấm vóc, châu báu. Tuy không tinh xảo lắm nhưng cũng khá giá trị, nàng khóa những chiếc thùng này trong nhà kho phía sau vườn. Về sau nữa, hắn trở thành người của Đông Lập, trấn Liêu Viễn cuối cùng cũng treo tên dưới trướng Đông Lập vì họ có tiền đóng hội phí rồi. Bạch Khanh nghĩ, Đông Lập lần này nên cẩn thận rồi, hắn sắp ra tay đấy. Cách chương.